Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 277. Tư mộ ảo giác, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu ban đêm lại cùng A Tiêu nói chuyện phiếm. Nàng nói cho A Tiêu, trên đời này luôn có đường có thể đi. Sinh dục gian nan, nên nghiêm túc xem bệnh, tìm thầy trị bệnh, mà không phải cầu thần bái Phật. Người có phải hay không lúc hành kinh đau đớn, sợ lạnh, lượng nhiều, bên trái eo sườn đau. Cố Khinh Chu hỏi nàng, A Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗ mụ của ta nói cho ngươi, ngươi nói cho ngươi mỗ mụ nghe qua sao? Cố Khinh Chu hỏi, A Tiêu lại lắc đầu, nàng không có cùng mẫu thân nàng nói qua chuyện này. Mỗi lần mẫu thân nàng hỏi, nàng đều là ậm ừ qua đi. Ngươi nhìn ra được, vậy ngươi thật sự sẽ trị được. A Tiêu giật mình, ngươi cư nhiên biết y thuật. Ân, Cố Khinh Chu nói, ngươi đi Nhạc Thành hỏi thăm sẽ biết, bọn họ đều kêu ta là thần y. A Tiêu giật mình, trong lòng lại tin, nếu không phải thần y, như thế nào xứng đôi thiếu soái? Thiếu soái thích Cố tiểu thư như vậy, Cố tiểu thư khẳng định có bản lĩnh hơn người. Kia Cố tiểu thư, ngài giúp ta đi. A Tiêu nói, Cố Khinh Chu viết cho A Tiêu cái phương thuốc, tình huống của A Tiêu thuộc về hướng nhậm hư hàn, hẳn là ôn kinh tán hàn, cần phải điều kinh hỗ trợ mang thai. Ba cái bệnh với thuốc này mình không rành lắm, nên cứ để nguyên vậy. Mấy bạn đọc thông cảm nha, ta kê cho ngươi hai cái phương thuốc, một cái là dùng khi hành kinh, một cái dùng khi không hành kinh, nhớ kỹ a. Cố Khinh Chu nói, thời gian hành kinh dùng phương thuốc ghi thục địa hoàng 6 tiền, đương quy 6 tiền chờ thập tam vị dược, mỗi ngày một liều. Ngoài thời gian hành kinh dùng phương thuốc viết quế chi 2 tiền, mẫu đơn gia tam tiền chờ thập tam vị dược cũng là mỗi ngày một liều, nấu với nước để uống. Cố Khinh Chu đều đánh dấu rõ ràng, người đây là vốn không thể thụ thai, hai phương thuốc này uống khoảng nửa năm. Không cần nản lòng, người bị tình trạng này đã 5 năm, không thể một lần là xong, 3 tháng không hoài thai được cũng không cần sốt ruột. Nếu là ngươi không hảo hảo uống thuốc điều trị, ta liền nói cho mỗ mụ ngươi cùng thiếu soái, nói ngươi muốn từ nhà chồng đào tẩu. Cố Khinh Chu nửa dỗ dành nửa uy hiếp, đừng đừng đừng, ta uống là được, A Tiêu nói. Một lát sau, A Tiêu lại cười. Cười cái gì, tính tình của ngươi cùng thiếu soái giống như nhau, trách không được hắn thích ngươi, mà không phải Ngụy tiểu thư. A Tiêu cười nói, Cố tiểu thư, người thật tốt, cùng thiếu soái thực xứng đôi. Cố Khinh Chu hơi hơi cúi đầu, chỉ có thời điểm này, nàng mới có thể lộ ra vài phần thẹn thùng của thiếu nữ. Không giận ta hù dọa ngươi sao? Cố Khinh Chu sau một lúc lâu mới cười nói, ngươi là vì tốt cho ta hiểu ta lại không ngốc. A Tiêu cười, Cố Khinh Chu trong lòng hơi ấm, còn tốt A Tiêu là nữ tử hiểu lý lẽ, hiểu nặng nhẹ, nàng chỉ là nhất thời mê mang, thậm chí áp lực quá lớn tạo thành tích tụ trong lòng. Cố Khinh Chu lại hỏi A Tiêu, ngươi thật bỏ được Ngọc Xuyên? A Tiêu lập tức lắc đầu, nàng cùng Ngọc Xuyên cảm tình thực hảo, thời điểm bà sau lưng nhàn ngôn toái ngữ, Ngọc Xuyên luôn là an ủi nàng. Ở nông thôn nam nhân đánh vợ là chuyện thường ngày, Ngọc Xuyên lại chưa bao giờ duỗi tay đánh nàng. Hắn giống như các hán tử khác ở nông thôn, tay chân thô thiển, nhưng riêng đối A Tiêu thực cẩn thận kiên nhẫn. Ngọc Xuyên là người thô lỗ, lời nói không nhiều lắm, lại là thật thương lão bà, cho nên A Tiêu mới cảm thấy thực có lỗi với hắn, muốn chính mình bỏ đi, hắn lại cưới người tốt hơn. Ta là, góc truyện audio.com, không muốn chậm trễ Ngọc Xuyên, mới muốn trốn. A Tiêu nói, trải qua Cố Khinh Chu khuyên nhủ, A Tiêu cũng hồi tâm chuyển ý, không còn có tính toán muốn chạy trốn. Hôm sau, A Tiêu sớm đi quán trà kia, thời điểm nàng đến, Ngụy Thanh gia đã tới. Nàng thật sự rất muốn biết địa chỉ của thiếu soái, chỉ sợ dụng tâm bất lương đi. A Tiêu thấy Ngụy Thanh gia là người ngạo khí như thế, cư nhiên đến trước chờ nàng, cảm giác sâu sắc không ổn. Ngụy Thanh gia còn nói xin lỗi nàng, thực xin lỗi, ta hôm qua đã tới chậm. Rõ ràng là A Tiêu không tới thời gian liền rời đi. A Tiêu phía sau lưng hơi hơi đổ mồ hôi, nghĩ thầm. Cố tiểu thư nói không sai, Ngụy tiểu thư quả nhiên là dụng tâm kín đáo, nàng sẽ không thật sự muốn ám sát thiếu soái đi. Nghĩ đến đây, A Tiêu nhìn vào mắt Ngụy Thanh gia. Ngụy Thanh gia bị nàng nhìn đến trong lòng lột bột một cái. Đây là địa chỉ, A Tiêu dùng bút tích vụng về của nàng, đem địa chỉ đương trường viết cho Ngụy Thanh gia. Ngụy Thanh gia cho A Tiêu 200 đồng tiền. A Tiêu nhận lấy, 200 đồng tiền này, ở nông thôn đủ sinh đã nhiều năm, không cần nói không cần ngược lại còn sẽ khiến cho Ngụy Thanh gia hoài nghi. Lấy được tiền, A Tiêu liền đi rồi. Ngụy Thanh gia phái người trộm đi đánh giá biệt quán này, phát hiện có thân hầu gác. Quả nhiên, rốt cuộc tìm được rồi. Ngụy Thanh gia thở dài. Nàng trở về Nhạc Thành, dự đoán thật sự thuận lợi, trên thực tế lại bước đi duy gian. Nàng biết Tư Hành Bái không có kết hôn, nhiều nữ nhân ly hôn, có thành rất tốt. Ngụy Thanh Gia lần này trở về, nàng không hề là đơn thuần Ngụy gia đại tiểu thư, mà là mang theo thực phong phú tài sản. Danh tiếng của nàng, mỹ mạo của nàng, tài hoa của nàng cùng với tài sản của nàng, đại khái chỉ có Nhạc Thành Đốc quân nhân vật như vậy mới xứng đôi với nàng. So sánh với Tư Hành Bái, Tư Mộ thế lực có chút đơn bạc, hai người bọn họ lại không phải thân huynh đệ, Ngụy Thanh Gia không nghĩ đem chính mình đè ở trên người Tư Mộ. Đương nhiên, Tư Mộ cũng là đường lui thứ nhất của nàng. Tư Hành Bái mới là con cá lớn Ngụy Thanh Gia muốn câu được. Không nghĩ tới trở về Nhạc Thành, muốn gặp mặt Tư Hành Bái đều rất khó, căn bản là không biết tung tích của hắn. Không chỉ có Ngụy Thanh Gia không biết, Nhạc Thành rất nhiều người cũng không biết. Ngụy Thanh Gia đi mua tin tức, mỗi lần nghe nói là hỏi thăm Tư thiếu soái, đối phương đều sẽ không tiếp. Sau Ngụy Thanh Gia mới biết được Tư Hành Bái còn cùng Thanh Bang Long Đầu quan hệ không tồi. Ám đạo tin tức đi bất động, Ngụy Thanh Gia thậm chí phái người đi theo dõi Chu Tẩu, mỗi lần đều bị Chu Tẩu phát hiện. Cuối cùng, Ngụy Thanh Gia mới nhớ tới A Tiêu. A Tiêu không có nàng thất vọng, có chiếc ô tô tới rồi. Người phái đi theo dõi, lúc 4 giờ trở về, bẩm báo Ngụy Thanh Gia. Ngụy Thanh Gia thay đổi thân sườn xám bằng lụa mềm màu tím đậm, không có bất luận cái hoa văn gì, cho nên sẽ không giọng khách hát giọng chủ, chỉ là trang điểm cho dáng người Ngụy Thanh Gia thêm đẹp đẽ, tóc dài xõa trên vai, vấn một búi tóc nhỏ, ở trên cài một phen chân châu lược. Nam châu mỗi viên long nhãn lớn nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng cùng lược, phiếm ra ánh sáng ôn nhuận trắng nõn, phản chiếu ra thịt trắng sứ của nàng. Ngụy Thanh Gia son phấn chưa bôi, cầm theo áo choàng trường tua cùng màu, liền đi ra cửa. Biệt quán của Tư Hành Bái thực u tĩnh, thời điểm Ngụy Thanh Gia đến, chính là hoàng hôn, ánh nắng chiều kiều. Góc truyện audio.com, Diễm, có phó quan đứng gác ở trước, ta là tới gặp Tư thiếu soái. Ngụy Thanh Gia nói, phó quan nói, tiểu thư họ gì, thiếu soái biết đến, Ngụy Thanh Gia mỉm cười. Phó quan nhìn nàng một cái, quần áo đẹp đẽ quý giá, bộ dáng đoan trang, không giống giao tế hoa, ngược lại giống vị quý tiểu thư, khả năng thật là khách của thiếu soái. Ngài chờ một lát, lúc phó quan đi vào thông báo, Ngụy Thanh Gia liền tản bộ đi vào sân. Sân này rất nhỏ, hai tầng tiểu dương lâu, trong viện trồng một gốc cây hạnh. Thời tiết này, hạnh hoa thịnh trán, cánh hoa trong suốt ở gió xuân ấm áp thổi bay, dừng ở đường mòn, hoặc dừng ở mái tóc bờ vai của gia nhân, đầy đất gấm vóc. Tư Mộ từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến một cái thân ảnh đang đứng ở dưới tàng cây, duỗi tay đi hái hạnh hoa. Nàng tay vừa động, cánh hoa hồng nhạt kia như mưa, là tả rơi xuống đầy người nàng. Cánh hoa nùng diễm, điểm xuyết mái tóc đen dài của nàng, tóc nàng phiếm ra ánh sáng thanh đạm. Tư Mộ đột nhiên căng thẳng, lẩm bẩm. Khinh Chu, mái tóc đen dài NSSW vậy, là bóng dáng của Cố Khinh Chu. Tư Mộ hô hấp hơi hơi ngừng lại, chỉ cảm thấy người so với hoa kiều diễm hơn. Chờ khi gia nhân quay mặt lại, hắn lại thấy được Ngụy Thanh Gia. Tư Mộ sừng sốt, khuôn mặt Ngụy Thanh Gia trắng tinh, hơn cả đóa hoa nở rộ. Ánh nắng chiều rơi vào đôi mắt nàng, thanh triệt trong suốt có nồng đậm kinh ngạc. Kinh ngạc này quá mức rõ ràng, tuy rằng chỉ là trong chớp mắt nàng lập tức liễm đi, Tư Mộ cũng thấy được. Ngụy Thanh Gia thực giật mình, Tư Mộ đầu tiên là không hiểu, rồi sau đó liền minh bạch. Hôm nay ở quân chính phủ, Tư Hành Bái bảo Tư Mộ đưa một ít văn kiện đến biệt quán của hắn. Hắn không phải có phó quan sao, như thế nào muốn ta đưa? Tư Mộ lúc ấy cũng tò mò, không biết Tư Hành Bái làm cái trò xiếc gì. Nhưng đối phương là huynh trưởng của hắn, hắn cũng không hào từ chối. Tới biệt quán, Tư Mộ không có nhìn thấy Tư Hành Bái, càng là kinh ngạc mà biệt quán này tuy rằng chỉnh tề, lại có chút mùi hôi, không giống như là chỗ người đang ở. Tư Mộ cảm thấy Tư Hành Bái chơi hắn, thẳng đến khi Ngụy Thanh Gia tiến vào. Tử Nguyên, đây là biệt quán của ngươi à? Ngụy Thanh Gia cười nói, cây hạnh này thực đẹp. Ngươi mời ta tới, là vì để ta xem hạnh hoa sao? Nàng bịa rất nhiều lý do, sẽ nói là nhận được lời nhắn từ người của Tư Mộ phái tới, nàng mới xuất hiện ở chỗ này. Người nào để tin, nàng cũng không biết, nhưng là trong lòng Tư Mộ như gương sáng thấu triệt rõ ràng. Ở trong mắt Ngụy Thanh Gia, Tư Mộ vĩnh viễn không phải lựa chọn tốt nhất. Tư Mộ cười một cái, nói, đi thôi, Ngụy Thanh Gia lên xe, lúc sau tiếp tục nói. Tử Nguyên, ngươi hôm nay mời ta tới làm cái gì? Nàng rõ ràng có thể chuyển biến tốt liền thu, cố tình còn muốn tiếp tục nói dối biên đi xuống, lấy được tín nhiệm của Tư Mộ. Nàng còn không có từ bỏ ta. Tư Mộ nghĩ thầm, hắn cảm giác thật lãnh, lãnh đến xương, có điểm đau. Đau ở trong lòng, một chút cắn nuốt trái tim hắn. Hắn không có tiếp Ngụy Thanh Gia nói, mà là nhớ tới khoảnh khắc khi nàng chưa xoay người kia. Khi đó phương hoa kinh diễm thời gian, đáng tiếc nàng chuyển qua tới. Sau Ngụy Thanh Gia nói rất nhiều lời nói, Tư Mộ đều không có nghe được, tâm tư hắn hoảng hốt. ngươi vì sao phải để tóc thật dài? Tư Mộ đột nhiên hỏi nàng. Vấn đề của hắn cùng ý đồ giải thích vấn đề của Ngụy Thanh gia không phải một sự. gocchuyenaudio.com Kiện, Ngụy Thanh gia chính mình minh bạch Tư Mộ là không tin, lại giải thích thêm, chỉ biết càng nói càng sai, nàng nhân cơ hội đình chỉ đề tài. Nào có vì cái gì? Ngụy Thanh gia cười nói. Hiện tại mọi người đều uốn tóc, ngươi như thế nào không làm? Tư Mộ hỏi, Ngụy Thanh gia nói, ngươi thích ta uốn tóc sao? Tư Mộ không đáp, Ngụy Thanh gia nói, ta trước kia cũng uốn tóc qua, tóc vừa khô vừa sơ, ta không thích. Tư Mộ trầm mặc, phó quan của Tư Mộ lái xe, đưa Ngụy Thanh gia trở về trước. Khi tới cửa Ngụy công quán, Ngụy Thanh gia cười nói. Hôm nay cứ như vậy sao? Kia muốn thế nào? Tư Mộ đột nhiên không có nhẫn nại, muốn nói rõ ràng ngươi vì sao một bên hẹn ta, một bên lại hẹn huynh trưởng ta sao? Ngụy Thanh gia sắc mặt trắng bệch, Tư Mộ đóng cửa xe lại. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, đầu có điểm đau. Ở trong đau đớn, hắn trước mắt sẽ có chút ảo giác, cái tố y nữ tử tóc đen kia quay đầu tới, là một khuôn mặt kiều diễm như hoa. Là gương mặt của Cố Khinh Chu, có chút trẻ con, lại có chút kiều mị, có thể đem người trầm luân vào vực sâu. Đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, khắc ở trên thân, là có thể ấn đến trong lòng. Chậc chậc, tưởng Mộ ca nghỉ yêu luôn rồi chớ, lậm sâu quá rồi, hồ hồ cách chương.